Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 924, mật thất thần bí. Góc truyện audio.com. Chính vì vậy cho nên vòng Minh Hùng đã không thể chịu nổi nữa. Lập tức mở miệng nói: "Đại trưởng lão, Long soái, rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe mà không hiểu chuyện gì hết vậy?" Tần Võ hít sâu một hơi, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ, giống như trong lòng mọi thứ đã nắm rõ nói. "Rất đơn giản, tôi là Tần Võ, lão nhị tên là Lưu Triệt, lão tam tên là Chu Lệ, còn lão tử tên là Long Thanh Quang. Nếu như đem chữ Thanh xóa đi thì chính là biểu tượng của đất nước ta. Việt Nam con rồng cháu tiên. Tôi đã nói như vậy rồi. Minh Hùng, cậu có thể đoán ra được gì không?" Vòng Minh Hùng càng nhíu mày sâu hơn. Trong đó chính là sự mơ hồ. Trong lòng của anh ta như đã nghĩ tới một điều gì đó, nhưng lại cảm thấy rất khúc mắc. Vì vậy lại nói: "Đại trưởng lão, tên của ông nếu như phải liên tưởng thì chính là một thời trong các triều đại đế quốc. Còn danh tự của nhị trưởng lão và tam trưởng lão chính là tên hai vị vua của hai thời đại trị vì đỉnh phong ở Hoàng Triều Thiên Hạ. Còn Long Soái chính là lấy từ biểu tượng con rồng cháu tiên của Việt Nam." "Ha ha, ừ, đúng vậy, nói không sai." Mấy người Tần Võ gật đầu cười cười nói. Vòng Minh Hùng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói: Nhưng mà chuyện này, thật sự là không thể nào. Đại trưởng lão, tất cả những chuyện này có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như phải liên tưởng đến các triều đại của Hoàng Triều Thiên Hạ của chúng ta như vậy thì còn triều đại thứ hai thì sao? Người ở triều đại thứ hai cũng không có ở trong chiến đội của chúng ta. Chu Lệ cười cười liếc nhìn vòng Minh Hùng nói: "Nhân vật đại biểu cho triều đại thứ hai là người cậu vừa mới thấy. Người đó chính là Đường Tôn." "Hà?" Vòng Minh Hùng trợn tròn mắt. Anh ta cố tình không muốn tin tưởng vào những lời mà mấy người trưởng lão nói. Nhưng có vẻ việc này cũng có vài phần có lý. Tần Võ gật gật đầu, tiếp tục nói: "Trước kia, tôi cũng không quá tin tưởng chuyện này. Nhưng thời điểm ở cuộc đại chiến tại thế giới hắc ám, vào thời điểm khi có thanh âm thần bí xuất hiện, thì tất cả mấy người chúng tôi đều hiểu ra thêm một chút." Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang đều gật đầu nhẹ. "Lúc trước, khi tồn tại cái thứ thần bí mạnh mẽ kia, thời điểm khi nó tự chữa thương cho Tiêu Hạo Thiên, những người khác không thể cảm nhận được, nhưng đám người Tần Võ lại có thể phát hiện ra cái thứ thần bí kia có ý thức. Chúng đã quét qua tất cả bọn họ một lần." Sau một hồi tất cả mọi người đều trầm mặc, Tần Võ liền đứng dậy đối diện với vòng Minh Hùng, vô cùng chăm chú nói: "Minh Hùng, cậu đi chuẩn bị một chút đi. 1 giờ sau, hãy đi vào trong Long Trì. 4 người chúng tôi sẽ mang tất cả khí vận của bản thân hội tụ lại trên người của cậu. Chúng tôi tin tưởng cậu rất nhanh sẽ có thể mạnh mẽ hơn." Sau khi Tần Võ nói xong, ông ta dừng lại một chút rồi sau đó ông ta tiếp tục nói tiếp: "Minh Hùng, mạnh mẽ nhanh lên một chút. Tôi cảm nhận được rằng ở trong chiến đội này của chúng ta chỉ có duy nhất một người có thể xoay chuyển vận mệnh quốc gia. Giúp cậu ấy mạnh hơn đi. Nhất định chúng ta phải đi giúp Minh Hùng. Nhất quyết không để cho cậu ấy phải chiến đấu một mình." Lúc này vòng Minh Hùng đã xúc động đến cực điểm. Há to miệng định nói nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Rồi ngay sau đó, mấy người Tần Võ lập tức đi ra ngoài, để cho vòng Minh Hùng có một khoảng thời gian chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người đều đang giành giật lấy từng giây từng phút. Có thể mạnh hơn một chút thì tức là đã có thêm một phần hy vọng chiến thắng. Sau khi đám người Tần Võ rời đi, thì trong lòng của vòng Minh Hùng vẫn không thể bình tĩnh trong một lúc thật lâu. Anh ta cúi đầu xuống, nhìn trường kiếm ở bên hông, nắm thật chặt. Cũng trong lúc đó, ở chiến đội thế giới, Bên trong một lâu đài ở nơi giao nhau của phía Tây Đại Lục và phía Đông Đại Lục. Bên trong lâu đài cổ đó có một mật thất thần bí. Có một vài người đang đeo mặt nạ trên mình và mặc những bộ quần áo màu đen trên người. Không một ai biết rõ mấy người mặc đồ màu đen mang mặt nạ. Khí tức ở trên người cho thấy bọn họ đều chính là những người có trình độ cấp nhân vương. Qua nửa năm này, mặc dù tất cả các cuộc chiến chiếm đại bộ phận chính là người của nhân vương. Cách chương.